Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại trình độ này, tam quyền lưỡng thức tự diệt đi bọn này yêu thánh, cứu vớt cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đóng lấy bọn hắn may mắn không thôi, may mắn bọn hắn cũng chỉ là ở bên cạnh nghị luận, không có ở trước mặt nói ra loại lời này, nếu không có thể sẽ chọc giận cái này cứu mình mạng nhỏ nhân tộc thánh nhân. Nếu nói như vậy, bọn hắn đoán chừng muốn khóc cũng khóc không được. Cảm ơn huynh đệ hỗ trợ, ta là Tinh Tuyền thánh nhân. Kẻ hèn này là Vân Dương thánh nhân, cảm ơn huynh đệ kịp thời tới hỗ trợ, đã cứu chúng ta một cái mạng nhỏ, nếu như ngày sau có cái gì cần hỗ trợ địa phương, có thể cứ việc phân phó chúng ta. Giờ phút này Vân Dương thánh nhân cùng Tinh Tuyền thánh nhân hai đại cận cổ thánh nhân tiến lên, đối với Hạ Bình chào hỏi. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Bình trên người bị một đoàn sương mù bao trùm, tự hồ năng lượng vặn vẹo nhâm gì lực lượng đều không thể xuyên thấu, đối phương ngoại hình cùng bên ngoài đều không có tiết lộ ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì, không tiết lộ chính mình hình dạng cùng khí tức cũng là đối phương tự do. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, các ngươi đã nguy hiểm đã giải quyết, ta đây là được rồi. Hạ Bình cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình, dù sao hắn đến Lôi Đình Hải Vực mới đến. Hơn nữa thanh danh của hắn đã rất lớn rồi, nếu như vừa tới Lôi Đình Hải Vực tự tiết lộ thân phận của mình tin tức, đoán chừng sẽ bị rất nhiều chủng tộc thánh nhân nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó tại Lôi Đình Hải Vực tất nhiên sẽ lọc vào vô số đuổi giết, thời thời khắc khắc đều bị người giám thị. Đặc biệt là trước kia hắn tự chém giết một cận cổ thánh nhân, hiện tại lại liên tục chém giết ba tôn cận cổ thánh nhân, thấy thế nào đều là một kiện đủ để khiếp sợ vũ trụ đại sự. Cho nên, hắn hay là quyết định giấu giếm thân phận của mình tin tức. Lúc này đi rồi hả? Nghe nói như thế, Vân Dương thánh nhân ngẩn người, huynh đệ, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm thoáng một phát, như vậy mới có thể biểu đạt chúng ta lòng cảm kích. Hắn còn muốn cùng cái này thần bí cường giả kéo kéo quan hệ, cũng muốn biết tên của đối phương. Không cần, thân phận của ta không muốn tiết lộ ra ngoài, như vậy cáo biệt a. Hạ Bình khoát khoát tay, thân hình lóe lên, không đợi Vân Dương thánh nhân bọn người giữ lại, liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, Vân Dương thánh nhân cũng mộng rồi, không nghĩ tới cái này thần bí cường giả đi được nhanh như vậy, rõ ràng không chút nào lưu luyến, cho dù hắn còn muốn nói suốt cái gì giữ lại lời mà nói, đều hoàn toàn không kịp. Vân Dương huynh, đừng giữ lại rồi. Lúc này thời điểm, bên cạnh Tinh Tuyền thánh nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, vị này cường giả muốn giấu giếm thân phận của mình, tự nhiên cũng có được lý do của hắn, chúng ta cũng không có lẽ nói thêm cái gì. Hắn khuyên can Vân Dương thánh nhân. Tinh Tuyền huynh nói được cũng đúng. Nghe nói như thế, Vân Dương thánh nhân cũng tỉnh táo lại, cảm thấy Tinh Tuyền thánh nhân nói được hoàn toàn chính xác, rất chính xác. Tuy nhiên giấu giếm thân phận của mình thánh nhân rất ít gặp, nhưng có phải thế không không có. Ví dụ như đối phương khả năng thân phụ lấy nhân tộc nhiệm vụ bí mật, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua cái chỗ này, nhìn thấy nhân tộc đồng tộc gặp rủi ro, mới xuất thủ tương trợ, nhưng là thân phận như vậy không thể tiết lộ, nếu không tất nhiên sẽ dẫn xuất đại họa, bị chủng tộc khác phát giác cái gì. Chuyện như vậy cũng không phải là không có. Cũng ví dụ như đối phương khả năng có cừu oán gia tại Lôi Đình Hải Vực, hoặc là đối phương thuần túy tựu là không muốn cùng mặt khác thánh nhân kết giao, chỉ là cảm thấy tiết lộ thân phận phiền toái, nói ngắn lại đều có từng người khả năng. Đối phương là chính mình chút ít người ân nhân cứu mạng, đã đối phương có chỗ khó, không muốn tiết lộ thân phận của mình, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngu xuẩn như vậy. Cũng đã tấn thăng đến rồi thánh nhân cảnh, sống rồi không biết bao lâu thời gian, mỗi người đều là người tinh, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không giống những cái kia thanh niên sức trâu đồng dạng lỗ mãng. Đáng tiếc, không có cách nào kết giao cường giả như vậy. Vân Dương thánh nhân cảm khái nói, cũng không biết đây là chúng ta Lôi Đình Hải Vực vị nào cận cổ thánh nhân, thậm chí là trung cổ thánh nhân. Hắn không thể nhận ra cảm giác xuất Hạ Bình trên người thực lực, chỉ có thể suy đoán đối phương có thể là cận cổ thánh nhân, thậm chí có thể là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân. Cũng chưa hẳn là chúng ta Lôi Đình Hải Vực xuất thân đấy, có thể là đến từ kỳ dị khu mặt khác hải vực cũng nói không chừng. Tinh Tuyền thánh nhân ánh mắt lập lòe, tự hồ muốn suy đoán xuất thân phận của Hạ Bình. Mặc kệ, muốn nhiều như vậy không có dùng, tóm lại may mắn vị này thần bí cường giả đi ngang qua, đã cứu chúng ta một cái mạng nhỏ, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết tại đây chút ít yêu thánh trong tay. Vân Dương thánh nhân may mắn không thôi. Cũng không phải sao. Lần sau không thể như vậy lỗ mãng rồi. Quả nhiên là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lòng tham không được a. Tinh Tuyền thánh nhân cảm thấy lần này mình xem như đã nhận được thảm trọng giáo huấn. Hoàn toàn chính xác không thể quá tham lam, bất quá hiện tại Thiên Lang tộc chết rồi ba tôn cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh, lần này tổn thất thảm trọng a, yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng cũng bị trọng thương, thấy bọn nó còn thế nào đắc chí mà bắt đầu, theo thời gian chuyển dời, Lôi Đình Hải vực sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta nhân tộc chiếm cứ. Vân Dương Thánh Nhân hưng phấn nói, yêu tộc chết rồi ba tôn cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh, đây chính là không thể thừa nhận cực lớn tổn thất, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đền bù trở về. Không hề nghi ngờ, trận này chiến dịch lại để cho nhân tộc thế lực tại Lôi Đình Hải vực chiếm cứ trình độ nhất định thượng phong. Có đôi khi chiến tranh tựu là như thế, một điểm ưu thế tích lũy, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ xu thế. Mà lúc này, phần đông đang tại chạy đến cứu viện nhân tộc thánh nhân đám bọn họ cũng nhanh chóng nhận được tam đại cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ yêu thánh tử vong, Vân Dương thánh nhân bọn người được cứu vớt tin tức. Cái gì? Có thánh nhân trợn mắt há hốc mồm, các ngươi nói Vân Dương thánh nhân bọn hắn đã được cứu vớt, tam đại cận cổ yêu thánh đều bị chém giết. Nói đùa gì vậy, đến tột cùng là ai làm đấy, ai có thực lực này, chẳng lẽ là trung cổ thánh nhân xuất thủ? Vấn đề là Lôi Đình Hải vực trong đó, tiếng tăm lừng lẫy trung cổ thánh nhân đều không tại phụ cận, ở đâu có tiếng về trước trợ giúp. Bọn hắn quả thực không thể tin được tin tức này, bởi vì dựa theo bọn hắn đoán chừng, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, Vân Dương thánh nhân bọn người đã chết được thất thất bát bát rồi, ít có thế được cứu vớt. Sở dĩ còn chạy đến, bọn hắn cũng chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Còn không đợi bọn hắn xuất phát bao lâu thời gian đâu rồi, rõ ràng tự truyền đến tin tức, không cần bọn hắn trợ giúp, bởi vì những cái kia yêu thánh đám bọn họ đã bị chém giết không còn, mảnh giáp không lưu. Thật sự, Vân Dương thánh nhân bọn hắn đã truyền đến tin tức, biểu thị đã được cứu vớt, hiện tại đang tại phản hồi Lôi Thành, nghe nói chém giết những cái kia cận cổ yêu thánh chính là một cái trùng hợp đi ngang qua nhân tộc thánh nhân. Có thánh nhân đạt được tin tức này. Trùng hợp đi ngang qua thánh nhân. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Không rõ ràng lắm, nghe nói người nọ tộc thánh nhân thân phận thập phần thần bí, không muốn tiết lộ thân phận của mình. Nhưng là bất kể thế nào nói, có thế chém giết tam đại cận cổ thánh nhân, phần này thực lực không phải chuyện đùa, ít nhất đều là cận cổ thánh nhân cảnh giới đỉnh cao rồi. Vân Dương thánh nhân bọn hắn vận khí thật sự là quá tốt, vốn cho là bọn họ trúng rồi yêu tộc bẫy rập, lần này chết chắc rồi, ai có thể nghĩ đến vừa vặn gặp được một cái đi ngang qua nhân tộc thánh nhân, hơn nữa thực lực cường đại. Bọn hắn thật sự là mệnh không nên chết a. Cũng không biết cái gì nhân tộc thánh nhân, vì sao thân phận như thế thần bí. Nếu như là chúng ta Lôi Đình Hải vực thánh nhân lời mà nói, cũng không cần phải như vậy giữ bí mật. Có thể là mặt khác hải vực đến a, bất kể thế nào nói, đây cũng là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta nhân tộc thánh nhân không chết vong, trái lại những cái kia yêu thánh đám bọn họ chết rồi, đây chính là có thế thật lớn trọng thương yêu tộc thực thế lực. Ha ha, nói không sai, chết rồi ba cái cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh, đoán chừng coi như là dựa theo yêu tộc thế lực coi như là tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn không có khả năng đền bù trở về. Phần đông nhân tộc thánh nhân cười ha ha, hưng phấn không thôi, cho rằng đây là cực lớn chiến tích. Dù sao coi như là thân là đỉnh phong chủng tộc yêu tộc, cận cổ yêu thánh coi như là cường giả, chớ đừng nói chi là trọn vẹn chết rồi ba cái, đây càng thì không cách nào thừa nhận cực lớn tổn thất. Đừng nhìn số này lượng không coi vào đâu, vấn đề là kỳ dị khu thật lớn, cũng có rất nhiều hải vực, những này hải vực đều cần cường đại yêu thánh trấn thủ, mới có thể bảo chứng chính mình yêu tộc tại kỳ dị khu lợi ích. Có thể nói từng yêu thánh sức chiến đấu đều là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu đấy, nếu như cái nào đó hải vực chết rồi mấy cái, muốn từ mặt khác hải vực điều tới, quả thực là chuyện không thể nào. Trừ phi là chúng hậu bối đệ tử có người có thế tấn chức yêu thánh cảnh giới, lúc này mới có thể bổ sung chiến lực. Vấn đề là yêu thánh ở đâu là tốt như vậy tấn chức đấy, chớ đừng nói chi là cận cổ yêu thánh, cái này chỉ sợ tại phần đông bất hủ yêu thánh trong đó, cũng không có nhiều có thế lĩnh ngộ không gian pháp tắc đấy. Này vừa đến vừa đi. Ngày sau yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực thanh thế sẽ dần dần suy yếu xuống dưới, mà bọn hắn nhân tộc có thể tại Lôi Đình Hải vực chính giữa không ngừng chiếm cứ ưu thế, từng bước ăn mòn cái này hải vực vô cùng tài nguyên. Không có bao lâu thời gian, yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực tổng bộ, đây là một tòa thành trì, yêu tộc thành trì, toàn thân màu tím thạch đầu ngưng tụ mà thành, bởi vậy bị mệnh danh là màu tím yêu thành. Giờ phút này, phần đông yêu thánh đám bọn họ cũng đã nhận được tin tức này, mỗi người sắc mặt khó coi phải mệnh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Không phải nói lần này kế hoạch không sơ hở tí nào đấy sao? Vì cái gì thiên lang tộc chúng sẽ thất bại? Một cận cổ yêu thánh gầm lên một tiếng, nghe được tin tức này về sau, nó thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Vốn đây là yêu tộc tương đương trọng yếu kế hoạch, có thể thừa cơ chém giết nhân tộc hai cái cận cổ thánh nhân, cùng với rất nhiều bất hủ thánh nhân, đây tuyệt đối có thế trọng thương nhân tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng. Ai có thể nghĩ đến đạt được, như vậy không sơ hở tí nào kế hoạch, nhưng bây giờ là đã thất bại. Hiện tại chúng không chỉ không có giết chết những này nhân tộc thánh nhân, ngược lại làm cho chúng yêu tộc chết rồi ba cái cận cổ yêu thánh, cùng với 13 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh, quả thực là tổn thất thảm trọng, không cách nào đền bù. Đúng vậy, đến tột cùng là như thế nào thất bại đấy, vì lần này kế hoạch thuận lợi, chúng ta yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, sớm chặn nhân tộc phần đông cận cổ thánh nhân cùng trung cổ thánh nhân, mục đích đúng là vì ngăn cản nhân tộc cứu viện, ai có thể nghĩ đến hay là xuất hiện chỗ sơ suất, cái này nói đùa gì vậy? Một trung cổ yêu thánh sắc mặt khó coi phải mệnh, vì lần này kế hoạch, chúng thế nhưng mà bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, mục đích đúng là vì trọng thương nhân tộc thánh nhân, là mê hoặc tộc tại Lôi Đình Hải vực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng mà như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hay là xuất hiện chỗ sơ suất rồi, điều này cũng làm cho yêu tộc lọc vào trọng đại ngăn trở. Không có biện pháp, đám người kia tộc thánh nhân vận khí thật sự là quá tốt rồi, căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc thánh nhân đoán chừng là mặt khác hải vực tới cường giả. Có yêu thánh cắn răng nói, hảo chết không chết, tên kia vừa mới ngay tại chiến trường phụ cận, nhận được Vân Dương thánh nhân bọn người cầu cứu tín hiệu, kết quả chúng ta yêu thánh gục nấm mốc rồi. Như thế nào sẽ phát sinh việc này? Cái kia Vân Dương thánh nhân bọn người vận khí như vậy nghịch thiên, việc này đều bị bọn hắn đụng đến, chẳng lẽ thật là người tính không bằng trời tính sao? Người nào? Cái kia giết chúng ta yêu thánh nhân tộc cường giả đến tột cùng là người nào? Lập tức cầm ra, bầm thay vạn đoạn. Người nọ tộc thánh nhân tự hồ không có bạo lộ thân phận của mình, liền nhân tộc thánh nhân cũng không biết là ai làm đấy. Đáng chết, giấu đầu lộ đuôi chó chết, có bản lĩnh giết chúng ta yêu tộc yêu thánh, tự không có can đảm lượng bạo lộ thân phận chân thật của mình sao? Cái này tính toán cái gì anh hùng hảo hán, quả thực tự là nhát gan phỉ loại. Phần đông yêu thánh giận điên lên. Giờ phút này chúng quả thực hận không thể đem cái kia phá hư chúng yêu tộc kế hoạch nhân tộc thánh nhân bắt lại bầm thay vạn đoạn, nếu như không phải tên kia lời mà nói. Chúng yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực nhất định có thế chiếm cứ cực lớn ưu thế, nơi nào sẽ đã bị thảm như vậy trọng tổn thất. Không có biện pháp, chết rồi ba tôn cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh, tổn thất quá thảm trọng rồi, tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ Lôi Đình Hải vực cũng sẽ là nhân tộc địa bàn. Một trung cổ yêu thánh sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, hiện tại chỉ có thể sớm khởi động kế hoạch này, đem nhân tộc lực lượng tại Lôi Đình Hải vực triệt để diệt trừ, trảm thảo trừ căn. Đại nhân, làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến hai tộc chiến tranh, chuyện này không phải chuyện đùa. Nghĩ đến kế hoạch kia, một ít cận cổ yêu thánh con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, còn dẫn phát chiến tranh. Hiện tại cũng đã là chiến tranh rồi, nếu như không vãn hồi tổn thất, chúng ta yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng sớm muộn được xoắn giết sạch sẽ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đừng nói nhảm, chuyện này ta đã bẩm báo rồi lão tổ đám bọn họ, chúng cũng đồng ý kế hoạch của ta, ngay hôm đó liền bắt đầu chấp hành. Trong lúc này cổ yêu thánh cười lạnh một tiếng. Vâng. Nghe nói như thế, phần đông yêu thánh đều là gật đầu, đã có lão tổ gật đầu, như vậy chúng cũng chỉ có chấp hành phần. Ba ngày sau, chúng tinh hào rốt cục đã tới Lôi Đình Đại Lục. Mà nhân tộc tại Lôi Đình Đại Lục chiếm cứ trong đó một góc, tại đây khối vô biên trên đất bằng kiến tạo rồi một tòa cực lớn mênh mông thành trì, kỳ danh là Lôi Thành. Hết thảy mọi người tộc đều ở tại Lôi Thành trong đó, phần đông thánh nhân cũng sẽ đem Lôi Thành cho rằng là nghỉ ngơi địa phương, ngẫu nhiên đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm. Cùng chủng tộc khác chém giết. Nhưng là chém giết sau một khoảng thời gian, bọn hắn lại sẽ trở lại Lôi Thành chính giữa nghỉ ngơi, tu hành. Dần dà, Lôi Thành cũng đã trở thành Lôi Đình Hải vực chính giữa nhân tộc lớn nhất tụ tập chi địa, đại lượng bảo vật đều ở đây tòa thành trì giao dịch, cũng làm cho cái này tòa thành trì vô cùng phồn hoa. Thật sự là cực lớn nhân tộc thành trì. Hạ Bình khống chế chúng tinh hào đến Lôi Thành, hắn từ xa nhìn lại, lập tức là cái này tòa thành trì cực lớn cảm thấy rung động, đây quả thực là một không gì sánh kịp cự thú ngũ đông. Ở ẩn tại Lôi Đình Đại Lục chính giữa. Liếc nhìn sang, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới cuối cùng, nghe nói cái này tòa thành trì đường kính đạt đến 100 năm ánh sáng, vì xây dựng cái này tòa thành trì hao phí đại lượng tài nguyên. Toàn bộ thành trì bị một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp bao vây lại, chậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, quả thực thật giống như quái vật sào huyệt giống như, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào rung chuyển. Hơn nữa tường thành chung quanh cũng kiến trúc rồi ngàn vạn tòa khủng bố năng lượng ủ súng, phân bố mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một lần bắn một lượt, đều đủ để tê liệt một tôn thánh nhân thân thể, hủy diệt ức vạn km khu vực. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa thuần túy chiến tranh thành lũy. Sưu sưu sưu. Cũng không chỉ có là Hạ Bình đến Lôi Thành, bầu trời chính giữa cũng xuất hiện từng chiếc phi thuyền, chúng đều là nhao nhao đến Lôi Thành, ở cái địa phương này ra ra vào vào, thập phần bận rộn. Có lạ lẫm tín hiệu tới, là Lôi Thành phát tới, để cho chúng ta tiến vào bến cảng tiếp nhận tin tức nghiệm chứng. Lúc này thời điểm. Miêu tiên nhân tại trên phi thuyền nhận được theo Lôi Thành phát tới hỏi thăm tin tức. Trên thực tế đây là mỗi một chiếc phi thuyền tiến vào Lôi Thành về sau, đều nhận được nghiêm khắc thẩm tra, dù sao nơi này thế nhưng mà nhân tộc tại Lôi Đình Đại Lục hang ổ, phải ngăn chặn hết thảy nguy hiểm. Bất luận cái gì dị tộc muốn vào ra, đều là chuyện không thể nào. Đi, cái kia đi qua đi. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh chúng tinh hào hàng lâm tại Lôi Thành một chỗ bến cảng, cái này bến cảng tựu là lại để cho phần đông phi thuyền bỏ neo địa phương, không ít phi thuyền lúc này thời điểm cũng tiến nhập bến cảng chính giữa tiếp nhận thẩm tra. Tích. Trước mặt mọi người giấu sao tiến vào Lôi Thành bến cảng thời điểm, một đạo laser radar quét hình xuống, đem phi thuyền trong trong ngoài ngoài đều radar quét hình một lần, đón lấy một đạo cơ giới thanh âm truyền tới, radar quét hình thành công, nhân tộc phi thuyền xác nhận, phi thuyền chủ nhân thân phận xác nhận, dân tin tức xác nhận, là nhân tộc thánh nhân, trao tặng quyền hạn, có thể vào Lôi Thành. Vèo. Hạ Bình theo chúng tinh hào buồn nhỏ trên tàu đi ra ngoài, đón lấy vung tay lên, liền công chúng giấu sao thu vào, hắn cũng rốt cục tiến nhập Lôi Đình hải vực nhân tộc thành trì Lôi Thành. Thiệt nhiều thánh nhân. Mới tiến vào Lôi Thành, Hạ Bình hành tẩu tại Lôi Thành trên đường phố, hắn lập tức liền phát hiện rất nhiều nhân tộc thánh nhân, cùng với nhân tộc nước phụ thuộc chủng tộc thánh nhân. Bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân tại trên đường phố đều là tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một trung cổ thánh nhân, hiển nhiên Lôi Thành thực lực so về phong bạo hải vực thánh nhân cường đại quá nhiều. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, hắn cũng phát hiện Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân, thậm chí Lôi Thành tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là phàm nhân, không có tấn thăng đến bất hủ cảnh. Lôi Thành tại sao có thể có nhiều như vậy phàm nhân? Hạ Bình hết sức tò mò, hắn phát hiện trên đường phố hành tẩu người đi đường, còn có tại từng cái chỗ ăn chơi, nhà hàng, cửa hàng vân, vân, đợi một tí địa phương công tác người, trên cơ bản đều là phàm nhân, không có tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hắn cảm thấy kỳ quái cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao kỳ dị khu thế nhưng mà thánh nhân chém giết nơi, không có đạt tới bất hủ sinh linh, ở cái địa phương này tựu như là chỉ như con sâu cái kiến, hơi chút một cái chiến đấu ảnh hưởng còn lại cũng sẽ bị đánh chết, tan thành mây khói. Rất bình thường. Miêu tiên nhân trước kia tự thẩm tra rồi rất nhiều tin tức liên quan tới Lôi Thành, lập tức nói, kỳ dị khu cũng không chỉ có là chỉ có thánh nhân mới có thể đến, một ít lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ đến đây kỳ dị khu mạo hiểm, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Mà những này lôi kiếp cảnh đại năng tại kỳ dị khu không có cách nào đạt được đột phá, dần dà, bọn hắn tự ở cái địa phương này định cư, sinh hoạt mà bắt đầu, lẫn nhau tầm đó giúp nhau kết hợp, tự nhiên cũng sẽ sinh ra đời rất nhiều con nối giỏi. Thậm chí một ít thánh nhân lẫn nhau tầm đó cũng sẽ kết hợp, sinh ra đời đại lượng tử tôn, cho nên theo thời gian trôi qua, Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân. Mà những người phàm tục này cũng không có khả năng phản hồi bình thường khu, hoặc là tiến về trước khu vực khác, cũng chỉ có thể dừng lại ở kỳ dị khu trong đó. Bất quá những cuộc sống này tại kỳ dị khu phàm nhân tấn chức tốc độ cũng so khu vực khác tốc độ nhanh hơn, đạt được lịch lãm rèn luyện cũng nhiều hơn, sinh ra đời bất hủ thánh nhân xác suất cũng so địa phương khác càng lớn. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch điểm này. Lôi Thành là thánh nhân chi thành, đại lượng bảo vật cũng sẽ ở cái này thành trì chính giữa tiến hành giao dịch, vô số theo Lôi Đình hải vực sưu tập trở về bảo vật cũng sẽ ở Lôi Thành chính giữa xuất hiện. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cho nên ở cái địa phương này tu hành lời mà nói, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, tự cũng không lo lắng tu luyện tài nguyên thiếu thốn, là thật tốt chỗ tu luyện, chúng ta bây giờ có lẽ trước tìm một chỗ tạm thời an định lại. Hoàn toàn chính xác, là cần trước tìm một chỗ, không bằng ở chỗ này mua cái phòng ở A, chỉ là không biết tại đây dùng cái gì tiền đến tiến hành giao dịch. Hạ Bình nói. Miêu tiên nhân nói, tại đây ngoại tệ mạnh chính là nhân tộc quân đội điểm tích lũy, có đôi khi điểm tích lũy so vũ trụ tệ đều càng thêm khan hiếm, dù sao đã có điểm tích lũy. Có thể tại nhân tộc quân đội hệ thống chính giữa hối đoái đủ loại trân quý bảo vật, đó là ngoại giới có tiền cũng mua không được đồ vật, giá trị liên thành cái chủng loại kia. Trước kia ta tự tra xét thoáng một phát Lôi Thành phòng ở, bởi vì Lôi Thành diện tích cực lớn quan hệ, thánh nhân đám bọn họ sẽ có chuyên môn cư xá, bên trong xây dựng rồi một tòa tòa nhà xa hoa biệt thự, chiếm diện tích rộng lớn. Hơn nữa biệt thự giá cả cũng không phải đặc biệt đắt đỏ, đại khái một tòa tư nhân biệt thự 10 vạn điểm tích lũy có thể mua được. Hoàn toàn chính xác không phải rất đắt đỏ. Vậy mua một tòa A. Hạ Bình lập tức quyết định xuống, hắn cảm giác mình có lẽ muốn tại Lôi Thành cái chỗ này đợi một đoạn rất dài thời gian, có một cái thích hợp chính mình trụ sở riêng thật là nên phải đấy sự tình. Có thể rồi, đã mua lại, rất nhanh sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Miêu tiên nhân hiệu suất rất cao, lập tức tại nhân tộc vũ trụ giả thuyết trên Internet mua một tòa tại Lôi Thành biệt thự. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, một cái trí tuệ nhân tạo người máy bay tới, đến Hạ Bình bên người. Chào mừng ngài đại nhân, ta là Spinner 007 số quản gia người máy, chuyên môn là ngài phục vụ, ngài mua sắm Hải Lan cư xá số 7 biệt thự có lẽ an bài thỏa đáng, không biết ngươi chừng nào thì cần vào ở, ta có thể phía trước dẫn đường. Trí tuệ nhân tạo người máy quản gia nói, nó toàn thân do màu bạc chất lỏng ngưng tụ thành, một khối, đây là cao cấp chất lỏng người máy, hơn nữa tự hồ có được trí tuệ nhân tạo trình độ cũng cực cao, gần với Miêu tiên nhân. Đi, dẫn ta đi qua đi. Hạ Bình gật gật đầu. Sưu sưu sưu. Nói xong, quản gia kia người máy lập tức bay lên, ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Bình tiến về trước Hải Lan cư xá số 7 biệt thự. Lôi Thành, Hải Lan cư xá số 7 biệt thự. Tại người máy quản gia dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình rất nhanh tựu đã tới biệt thự này. Hắn lập tức phát hiện biệt thự này chiếm diện tích thật lớn, tối thiểu có trên 100 mẫu, bên trong có hồ nước, bể bơi, cầu, sân huấn luyện vân, vân, đợi một tí phương tiện, cơ hồ cái gì cần có đều có, cái này như là nghỉ phép biệt thự đồng dạng. Thậm chí toàn bộ biệt thự đều bố trí cường đại cấm chế trận pháp, một khối, tự hồ cùng cả tòa Lôi Thành đều hòa hợp nhất thể. Nếu như kinh động đến biệt thự này cấm chế trận pháp, tự tương đương với kinh động đến toàn bộ Lôi Thành, sẽ khiến phản ứng dây chuyền, lực lượng như vậy coi như là trung cổ thánh nhân cũng không dám đơn giản trung chuyển. Tiên sinh, cái này số 7 biệt thự là thuộc về ngươi trụ sở riêng, không có trải qua ngươi cho phép nhâm người phương nào cũng không thể tới gần, nếu không ngươi có quyền lực đem đối phương đánh chết tại chỗ, không cần gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Người máy quản gia nói. Ân, không sai. Hạ Bình tiến vào cái này số 7 biệt thự trong đó, lập tức đối với cái chỗ này rất hài lòng, quan trọng nhất là thập phần an toàn, mặc kệ tại trong biệt thự làm bất cứ chuyện gì, đều không cần phải lo lắng bị những người khác quấy rầy. Cái này 10 vạn điểm tích lũy hoa được rất đáng. Tiên sinh, ta đây sẽ không quấy rầy tiên sinh ngươi nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, người máy quản gia liền lập tức cáo từ, không có ở nơi này dừng lại. Tích một tiếng, lúc này biệt thự này quyền khống chế lập tức chuyển giao đến rồi Hạ Bình trong tay, hắn đi vào, nhìn xuống biệt thự hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy hết sức hài lòng. Đón lấy hắn liền tới đến biệt thự một chỗ suối nước nóng, tạm thời nghỉ ngơi xuống. Giờ phút này, toàn bộ biệt thự đều khởi động rồi hệ thống phòng ngự. Vô số tầng cấm chế trận pháp bao phủ nhâm gì lực lượng đều không thể xuyên thấu cấm chế trận pháp lực lượng chứng kiến trong biệt thự bộ tình huống. Đúng rồi, nhìn xem có vật gì tốt có thể hối đoái hay sao. Hạ Bình thích ý nằm trong suối nước nóng, nhẹ nhàng một điểm, lập tức lộ ra rồi chúng thánh điện danh sách trao đổi, lập tức đại lượng bảo vật đều ở phía trên bày biện ra đến. Trên người hắn hiện tại khoảng chừng 22 ức điểm tích lũy, coi như là trung cổ thánh nhân cũng chưa chắc có hắn như vậy thân gia. Dù sao có thế như hắn như vậy dễ dàng đánh giết cận cổ thánh nhân tồn tại hay là rất ít ỏi đấy. Có được như vậy điểm tích lũy, có thể hối đoái đại lượng bảo vật. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, Miêu tiên nhân nhảy ra ngoài, hối đoái cái kia đến từ kỳ dị khu đặc thù khoáng thạch địa hồn bí ngân, cái này đối với chúng tinh hào có lớn lao chỗ tốt. A, địa hồn bí ngân. Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe nói đây là tới tự kỳ dị khu cái nào đó kỳ lạ hải vực đặc biệt khoáng thạch. Đối với suy yếu linh hồn công kích có tác dụng cực lớn, không ít linh hồn phòng ngự bí bảo nhân vật tài liệu, đều là địa hồn bí ngân. Miêu tiên nhân nói ra tự mình biết tình báo, ngữ khí thập phần hưng phấn, nếu như chúng tinh hào có thể dung hợp địa hồn bí ngân lời mà nói, chắc hẳn có thể tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, đồng thời có đủ lấy phòng ngự linh hồn công kích cường đại lực phòng ngự, khi đó ít nhất có thể suy yếu địch nhân 7 thành linh hồn công kích. 7 thành. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức tâm động không thôi, tại thánh nhân cảnh giới mà nói, kinh khủng nhất công kích tựu là linh hồn công kích. Có thể nói rất nhiều thánh cấp phi thuyền hệ vật lý phòng ngự đã đầy đủ cường đại, tầm thường công kích căn bản phá hư không được, nhưng là linh hồn công kích không giống với, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, có thể dễ dàng thẩm thấu phi thuyền phòng ngự, trực tiếp công kích được thánh nhân bản thể. Lúc trước chúng tinh thánh nhân chính là như vậy vẫn lạc đấy, bị linh hồn bí thuật đuổi giết mà đến, trực tiếp xuyên thấu chúng tinh hào phi thuyền phòng ngự, lập tức tựu đánh chết rồi chúng tinh hào ở trên sở hữu tất cả sinh linh, kể cả chúng tinh thánh nhân. Nếu như lúc trước chúng tinh hào có phòng ngự linh hồn công kích lực lượng lời mà nói, có thể suy yếu địch nhân 7 thành linh hồn công kích, như vậy chúng tinh thánh nhân là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cái chết. Vấn đề là có thể phòng ngự linh hồn công kích khoáng thạch thật sự là quá trân quý, trên cơ bản cũng chỉ có kỳ dị khu mới có thể sinh ra đời, mỗi một khắc địa hồn bí ngân đều là giá trị liên thành, bị vô số thánh nhân khát vọng. Dù sao đây chính là bảo vệ tánh mạng đồ vật, ai không muốn đạt được. Muốn hối đoái cái này địa hồn bí ngân cần bao nhiêu điểm tích lũy? Hạ Bình dò hỏi. 300 triệu, cần 300 triệu điểm tích lũy, mới có thể hối đoái đầy đủ địa hồn bí ngân, lại để cho chúng tinh hào đạt được tấn chức. Miêu tiên nhân nghĩ nghĩ, lập tức nói ra một cái số lượng. 300 triệu điểm tích lũy, thật sự là khoa trương. Hạ Bình hít sâu một hơi, nhưng hắn là biết rõ 300 triệu điểm tích lũy là kinh khủng bực nào một cái số lượng, cái số này đừng nói là bất hủ thánh nhân, coi như là cận cổ thánh nhân cũng không có khả năng lấy được suốt. Dù sao không phải cái gì thánh nhân cũng như là hắn khủng bố như vậy, có thể dễ dàng chém giết cùng giai thánh nhân, thậm chí là vượt cấp chém giết, do đó đạt được đại lượng điểm tích lũy. Tầm thường thánh nhân lời nói chỉ có thể lịch lãm rèn luyện, mạo hiểm, tìm được rất nhiều bảo vật hối đoái điểm tích lũy, ngẫu nhiên mới có cơ hội nhặt cái trò, chém giết cùng giai thánh nhân. Cho nên, điểm tích lũy đối với rất nhiều thánh nhân mà nói, quả thực tựu là khan hiếm vật phẩm, 1.000 vạn điểm tích lũy đều rất khó lấy được đi ra, đừng nói là 300 triệu điểm tích lũy, bán đi bọn hắn đều cầm không xuất. Bất quá rất hiển nhiên, địa hồn bí ngân cũng đáng đồng tiền, có thể suy yếu địch nhân 7 thành linh hồn lực công kích, đây quả thực là tốt nhất bảo vệ tánh mạng vật phẩm. Hối đoái a. Hạ Bình cũng không keo kiệt, dù sao hắn hiện tại trên người khoảng chừng 22 ức điểm tích lũy, cũng không biết những này điểm tích lũy xài như thế nào, chính là 300 triệu điểm tích lũy mà thôi, hắn hay là cấp nổi đấy. Tốt. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cũng hưng phấn hạ đơn, lựa chọn rồi hối đoái vật phẩm, lúc này tài khoản thượng lập tức biến mất 300 triệu điểm tích lũy. Ngoại trừ tăng cường chúng tinh hào bên ngoài, cũng muốn tăng cường bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung lực lượng. Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn nhìn ở trên các loại bảo vật danh sách trao đổi, tự hỏi muốn hối đoái cái gì bảo vật. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư mở miệng nói, hỗn độn chung nhân vật muốn vài loại tài liệu, hỗn độn xích thiết, âm văn thạch vân, vân, đợi một tí, đều thật lớn tăng cường rồi chủ nhân bổn mạng pháp bảo lực lượng. Muốn tiếp tục tăng lên hỗn độn chung lời mà nói, có hai chủng khoáng thạch có thể tăng thêm đi vào, tan hồn thiết, lạc phách đồng, mong rằng đối với hỗn độn chung có lớn lao chỗ tốt. Tan hồn thiết cùng lạc phách đồng. Hạ Bình ấn mở nhìn một chút, lập tức chứng kiến danh sách trao đổi ở trên tư liệu, quả nhiên đây cũng là cực kỳ trân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, giá trị liên thành, không chút nào thấp hơn địa hồn bí ngân. Nghe nói đây là tới tự kỳ dị khu một chỗ hắc ám hải vực, trải qua 100 triệu năm khí huyết sát cọ rửa, cuối cùng nhất mới sinh ra đời kỳ lạ khoáng thạch, coi như là thánh nhân tới gần, cũng sẽ bị cái này khoáng thạch ảnh hưởng đến, do đó mất hồn mất vía, chấn tổn thương linh hồn. Có thể nói, chỉ cần là muốn đào móc cái này tan hồn thiết cùng lạc phách đồng, đều cần hao phí đại lượng công phu. Đúng vậy, nếu như có thể đem hai loại tài liệu dung nhập đi vào, lập tức có thể ngưng tụ thành mất hồn mất vía ánh sáng. Thanh Ngư hưng phấn nói, đến lúc đó hỗn độn chung vang lên, sẽ kích động khởi từng đợt mất hồn mất vía ánh sáng, đến mức sở hữu tất cả thánh nhân cũng sẽ bị chấn vỡ 7 hồn 6 phách, hoành đẩy cửu thiên thập địa. Cái kia cần bao nhiêu điểm tích lũy? Hạ Bình dò hỏi. Cần 600 triệu điểm tích lũy. Thanh Ngư nói. Hạ Bình im lặng, lại là một số cực lớn chi tiêu, quả nhiên loại này vũ trụ cấp bậc khoáng thạch giá trị xa xỉ, coi như là thánh nhân muốn hối đoái, đều thịt đau muốn chết. Ngày thứ hai, Hạ Bình tại chúng thánh điện hối đoái rồi những này bảo vật về sau, một chiếc phi thuyền lập tức đáp xuống đến cửa biệt thự trước mặt, đón lấy đi ra mấy cái trí tuệ nhân tạo người máy, trên tay mang theo nguyên một đám trân quý bảo rương. Chúng không nói hai lời, tại Hạ Bình ký tên đồng ý về sau, những này địa hồn bí ngân, tan hồn thiết cùng lạc phách đồng đều toàn bộ vận chuyển đến biệt thự của mình chính giữa. Tuy nhiên những điều này đều là cực kỳ trân quý bảo vật, nhưng là tại Lôi Thành, nhân tộc này đại bản doanh, đồng thời còn có nhân tộc quân đội hộ tống, cũng không ai dám đánh những này bảo vật nhân vật ý. Cho nên, chính giữa cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Đã bắt đầu. Nhận lấy những này trân quý tài liệu về sau, Hạ Bình tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn lập tức mà bắt đầu tại biệt thự chính giữa luyện chế chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, cùng với phi thuyền chúng tinh hào. Dù sao hắn tạm thời tại Lôi Thành cũng không có gì khác sự tình. Hiện tại đúng là luyện chế pháp bảo tốt thời điểm, khó được có cái này nhàn rỗi. Thời gian như trôi qua, nháy mắt lại đi qua 3 tháng. Giờ phút này, biệt thự một chỗ tĩnh thất chính giữa. Cuối cùng thành công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trải qua 3 tháng thời gian, hao phí vô số tâm huyết, hắn rốt cục đem địa hồn bí ngân triệt để dung nhập rồi chúng tinh hào trong đó, cũng thuận lợi công chúng dấu sao đẳng cấp tăng lên tới rồi thượng phẩm thánh khí. Chỉ thấy giờ phút này chúng tinh hào biến thành thiên tinh đằng bản thể. Như là một cây cọng cỏ non giống như, dễ dàng dung nhập rồi Hạ Bình lòng bàn tay trong đó, nhẹ nhàng chập chờn. Cái này gốc cọng cỏ non toàn thân màu trắng bạc, lá cây, rễ cây vân, vân, đợi một tí bộ vị mặt ngoài đã bị địa hồn bí ngân triệt để bao trùm mà bắt đầu, bề ngoài như là một kiện làm bằng bạc phẩm giống như, tán phát ra trận trận ngân bạch sắc quang mang. Đồng thời cái này gốc cọng cỏ non bên ngoài cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, ẩn chứa cường đại lực phòng ngự nhâm người phương nào chứng kiến đều cảm thấy đây không phải cái gì phàm vật. Rất cường. Tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau mạnh hơn. Hạ Bình nội tâm có thể cảm nhận được giờ phút này thiên tinh đằng cường đại, dung nhập rồi địa hồn bí ngân về sau, tầm thường linh hồn công kích đã rất khó xuyên thấu địa hồn bí ngân phòng ngự rồi. Đừng nhìn chỉ là bề ngoài màu trắng bạc hơi mỏng một tầng, nhưng là coi như là cận cổ thánh nhân đỉnh phong linh hồn công kích chi lực, đều không thể xuyên thấu địa hồn bí ngân mảy may. Thần trí của hắn ý đồ xuyên thấu vào, đều cảm nhận được thật lớn trở ngại, phản phất xuyên việt gia châu giống như, rất khó xuyên thấu địa hồn bí ngân bề ngoài. Thẩm thấu đến thiên tinh đằng bản thể. Hơn nữa địa hồn bí ngân cũng có được ngăn cách thần thức lực lượng hiệu quả, tuyệt đại bộ phận thần thức thăm dò chi lực bao trùm tại địa hồn bí ngân trên người, đều không có cảm Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác nào, như là khói xanh giống như hư vô mờ mịt. Cái này rất giống ẩn hình rồi. Nếu như chúng tinh hào triệt để khởi động lời mà nói, sẽ vô thanh vô tức, tầm thường thánh nhân cảm giác phát giác không đến chúng tinh hào là bất luận cái gì động thái. Đồng thời địa hồn bí ngân cũng thật lớn tăng cường rồi thiên tinh đằng xuyên thấu lực cùng với lực công kích, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Một sợi thanh đằng đuổi giết đi ra ngoài, như là lưu quang giống như, dễ dàng thẩm thấu hư không, xuyên thủng hết thảy vật chất lực lượng, thậm chí còn có diệt sát hồn phách chi lực. Có thể nói, địa hồn bí ngân cho thiên tinh đằng mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn, phản phất biến thành một cái khác giống như, đem thiên tinh đằng lực lượng tăng lên rất nhiều. Khó trách địa hồn bí ngân trân quý như thế, lại để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Cái này cho pháp bảo mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cảm nhận được địa hồn bí ngân tác dụng, Hạ Bình không khỏi cảm khái không thôi. Ha ha, đã có đạt đến thượng phẩm thánh khí chúng tinh hào, coi như là kỳ dị khu rất lớn, cũng tùy ý có thể đi. Miêu tiên nhân cũng vô cùng hưng phấn. Nó đối với hiện tại chúng tinh hào quả thực là thỏa mãn tới cực điểm, có thế ẩn hình, che đậy dị tộc thánh nhân dò xét, có thế phòng ngự, tầm thường linh hồn công kích có thể trực tiếp miễn dịch, dù cho rất cường đại linh hồn công kích, cũng có thể suy yếu bảy thành. Đây quả thực là xe tăng, chiến tranh cứ điểm. Đồng thời lực công kích cũng rất mạnh, thân là vũ trụ cấp thực vật hệ sinh vật thiên tinh đằng vốn tự đầy đủ khủng bố rồi, còn dung nhập địa hồn bí ngân chính giữa bí ngân chi lực, càng là có thể đem thiên tinh đằng lực lượng tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Có được như vậy phương tiện giao thông, dù cho đánh không lại những cái kia cường đại thánh nhân, cũng có thể dễ dàng đào tẩu, đây là tuyệt đối bảo vệ tánh mạng vật phẩm, giá trị liên thành a. Nếu có thánh nhân biết rõ chiếc phi thuyền này tồn tại, chỉ sợ mỗi người đều là hận không thể xuất thủ cướp đoạt. Ha ha. Lúc này thời điểm, bên cạnh Thanh Ngưu cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có chúng tinh hào tăng lên mà thôi sao? Hiện tại chủ nhân bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung cũng đã nhận được tăng lên, tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí đẳng cấp. Nó xem không được Miêu tiên nhân cái này đần mèo đắc chí bộ dáng. Trên thực tế 3 tháng này, Hạ Bình cũng không chỉ có là tại tế luyện chúng tinh hào, đồng thời đã ở luyện chế chính mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung. Hắn hao tốn 600 triệu điểm tích lũy, đem tan hồn thiết cùng lạc phách đồng dung nhập rồi bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung chiếm giữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai loại vũ trụ cấp tài liệu trân quý đối với hỗn độn chung có vô cùng chỗ tốt, cả hai thuộc tính cực kỳ hòa hợp, dễ dàng tự dung hợp lại với nhau. Đem làm tan hồn thiết cùng lạc phách đồng hai chủng tài liệu triệt để dung nhập hỗn độn chung thời điểm, tự hồ đã xảy ra kỳ diệu hóa học tác dụng, vô số cấm chế trận pháp đều dũng mãnh vào hỗn độn chung bản thể, tạo thành kỳ dị pháp tắc chi lực. Đồng thời từng đợt màu xám hào quang tràn ngập đi ra, quét ngang qua, sinh ra khủng bố sóng âm chi lực. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tan hồn lạc phách quang. Tự hồ nhẹ nhàng chấn động, cái này màu xám trắng hào quang khuếch tán đi ra ngoài, phương viên ức vạn km, vô số sinh linh đều mất hồn mất vía, toàn bộ đều bị chấn thành ngu ngốc. Mà hai loại khoáng thạch cũng đem âm văn thạch lực lượng tăng lên tới cực điểm, ba loại tài liệu hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là dãy số nhân tăng lên. Cho nên, hỗn độn chung cũng thoáng cái tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí cấp bậc, uy lực tăng lên sổ không chỉ gấp 10 lần. Nói nó bây giờ là thượng phẩm thánh khí chính giữa sát phạt thứ nhất thánh khí cũng không đủ. Hơn nữa hỗn độn chung trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích, cũng đủ làm cho vô số thánh nhân cũng chịu sợ hãi, hỗn độn chung vừa vang lên, vô số thánh nhân mất hồn mất vía, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, ba hồn bảy vía, ai có thể ngăn cản. Hạ Bình cảm giác mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung khoảng cách trong truyền thuyết cái kia tiên thiên pháp bảo càng ngày càng tiếp cận. Nói không chừng chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đem hỗn độn chung luyện chế thành như vậy chí cao vô thượng bảo vật. Không tệ không tệ, có hai kiện pháp bảo kia, nhất định có thể thật lớn tăng lên lực chiến đấu của ta. Hạ Bình càng phát ra cảm thấy đã hài lòng, cảm thấy mình cần lần này hao tốn 1.2 tỷ điểm tích lũy, nhưng là cũng tốn hao được rất đáng được. Nếu như không phải nhân tộc chúng thánh điện hỗ trợ, hắn đoán chừng cũng rất khó tìm được như vậy quý hiếm bảo vật, nhưng bây giờ đã có điểm tích lũy, những này bảo vật tùy ý cũng có thể hối đoái. Thật sự là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền vào ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu. Lộ Na, chuyện gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến là Lộ Na đối với chính mình tiến hành tâm linh truyền âm, hơn nữa là tại hỏa diễm địa ngục truyền âm. Ta đã tìm được một chỗ mới địa ngục vị diện. Lộ Na hồi đáp. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm chấn động, ngay sau đó nội tâm đã tuôn ra hưng phấn chi ý. Nói thật, địa ngục thế giới quả thực tựu là Hạ Bình bảo địa. Không nói trước địa ngục thế giới ẩn chứa khổng lồ tài nguyên, tựu chỉ cần là những cái, kia ác ma, yêu ma vân, vân, đợi một tí sinh vật, nếu như có thể chém giết một bất hủ ác ma lời mà nói, có thể thật lớn tăng cường trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. đồng thời thế giới chi thụ cũng cần những này đám ác ma thi hài với tư cách chất dinh dưỡng, mới có thể nhanh chóng lớn lên. Trước khi hắn chinh phục hỏa diễm địa ngục, cái này địa ngục sở hữu tất cả ác ma đã thành vì thủ hạ của mình, lúc này thời điểm hắn cũng không có khả năng đi đối phó thủ hạ của mình, giết người một nhà. Nhưng là tìm được một cái mới địa ngục vị diện tựu không giống với lúc trước, vậy thì đại biểu cho đại lượng ác ma, đại lượng tài nguyên. Nếu có thể phát động chiến tranh lời mà nói, nhất định có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Hơn nữa hắn hiện tại địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 9 tỷ, khoảng cách bước tiếp theo tiến bộ còn kém 10 ức địa ngục kim ô tế bào mà thôi, nếu như có thể chém giết một ít bất hủ ác ma, thậm chí là cận cổ ác ma lời mà nói, tuyệt đối với có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, hắn lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian, mà Sơn Hà Châu thì là ở lại biệt thự trong đó, với tư cách ở lại kỳ dị khu không gian tọa độ điểm. Đón lấy hắn tự thông qua Sơn Hà Châu không gian đặc thù không gian thông đạo, trước quay về Viêm Hoàng Tinh cầu vực, lại phản hồi Thanh Dương bí cảnh, cuối cùng thông qua Thanh Dương bí cảnh thông đạo, lần nữa đến Thiêu Đốt địa ngục. Lộ Na, ngươi tấn chức bất hủ rồi hả? Hạ Bình đã tới Thiêu Đốt địa ngục, lập tức tự thấy được Lộ Na đang chờ chính mình. Lúc này hắn tự cảm giác đến Lộ Na khí tức bây giờ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, so với trước cường đại nhiều lắm, trên người tản mát ra bất hủ khí tức, thình lình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Một cổ cường hoành khí huyết tại Lộ Na trong cơ thể tràn ngập, như là thái dương giống như, chiếu rọi muôn đời. Cũng có một cổ hắc ám tới cực điểm năng lượng tại trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu ngủ đông, ở ẩn, phản phất là vực sâu giống như, thâm bất khả trắc, có thể đem thế gian hết thảy hắc ám đều thôn vệ hầu như không còn. Đúng, chủ nhân, trước kia ta một mực tại chinh phạt một ít địa ngục vị diện, cắn nuốt không ít ác ma, tự nhiên mà vậy tấn chức bất hủ rồi. Lộ Na gật gật đầu. Nàng biểu lộ rất là lạnh nhạt, bởi vì cái này là chuyện đương nhiên tình. Nếu như không phải tại thời đại thái cổ, nàng vừa mới sinh ra đời thời khắc, đã bị vô số thánh nhân liên thủ vây công, thậm chí là phong ấn, nàng đã sớm trở thành coi trời bằng vung, làm hại muôn dân trăm họ khủng bố ma vật rồi. Chỉ là hiện tại bị Hạ Bình thu phục chiếm được, ký kết khế ước, mới thu liễm rồi trong cơ thể hung tính. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, nghe Lộ Na ý tứ, tự hồ đó cũng không phải lần thứ nhất phát hiện mới địa ngục vị diện, trước kia đã bị phát hiện một ít, chỉ là cái này địa ngục vị diện không tầm thường, cho nên mới thông tri chính mình. Chẳng lẽ trước ngươi cũng phát hiện một ít địa ngục vị diện? Hắn không khỏi hỏi. Ân. Lộ Na nói, trước kia ta lĩnh ngộ một môn mới huyết mạch thần thông thi trùng phân thân, một giọt huyết có thể hóa thành ức vạn thi trùng, vì vậy những này thi trùng phân tán các nơi, hướng phía hư không thăm dò, kết quả là phát hiện một ít địa ngục vị diện, có chừng 3 cái. Chỉ là những này địa ngục vị diện thật sự là quá nhỏ, so Thiêu Đốt địa ngục còn nhỏ, một chỗ ngục vị diện chỉ là sinh ra đời 3 cái bất hủ ác ma mà thôi. Cho nên ta liền đem chúng toàn bộ tiêu diệt, cướp đoạt rồi địa ngục vị diện bổn nguyên, tự tạm thời không có thông tri chủ nhân. Nàng biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này đã tiêu diệt rồi 3 cái địa ngục vị diện, giết chết 9 cái bất hủ ác ma. Thi trùng phân thân. Nghe nói như thế, Hạ Bình thoáng cái sẽ biết Lộ Na là lĩnh ngộ hạng gì bó tay rồi huyết mạch thần thông, nếu như là bình thường phân thân lời mà nói, cái kia quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này là tới từ ở thi thú phân thân, đừng nhìn chỉ là phân thân. Nhưng lại ẩn chứa thi thú khủng bố đặc tính bất tử bất diệt. Có được đáng sợ như vậy đặc tính, coi như là tại địa ngục thế giới không ngừng quét, có thể hủy diệt giết chết ác ma, lại để cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật địa ngục gió mùa đều không làm gì được rồi. Cho nên, tức vạn triệu, trăm tỷ, thi trùng phân thân nhanh chóng dùng Thiêu Đốt địa ngục làm trung tâm, nhao nhao khuếch tán bốn phương tám hướng, thậm chí theo địa ngục gió mùa quét, rơi lả tả đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Kết quả là có một ít thi trùng phân thân đáp xuống đến mọi chỗ địa ngục vị diện. Nương tựa theo đối với phân thân đặc biệt tâm thần liên hệ, những này thi trùng phân thân cũng đã trở thành liên hệ Thiêu Đốt địa ngục không gian tọa độ. Đồng thời Lộ Na cũng có thể thông qua thi trùng phân thân quan sát đến mỗi một chỗ địa ngục vị diện tình huống. Trước kia tiêu diệt 3 cái địa ngục vị diện, cũng là như vậy bị tìm được đấy. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, Lộ Na có được như vậy huyết mạch thần thông, đây quả thực là tốt nhất thăm dò thủ đoạn, nương tựa theo ức vạn triệu, trăm tỷ, thi trùng phân thân. Có thể dễ dàng thăm dò địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thậm chí cũng không cần hy sinh mặt khác ác ma tánh mạng. Dù sao mặt khác ác ma cần trả giá tánh mạng một cái giá lớn, mới có thể ở địa ngục gió mùa không ngừng quét hư không ngao du, nhưng là thi trùng phân thân không giống với địa ngục gió mùa, cùng với các loại địa ngục tai nạn đều giết không chết chúng. Đừng nhìn những này thi trùng phân thân thực lực nhỏ yếu, thế nhưng mà ẩn chứa bất tử bất diệt đặc tính thật sự là rất khó khăn đối phó rồi, đây quả thực là trên thế giới tốt nhất trinh sát. Chủ nhân, đây là cái kia 3 cái địa ngục vị diện bổn nguyên. Lộ Na vung tay lên, trong tay nàng lập tức nhiều ra rồi 3 cái địa ngục bổn nguyên, cái này như là thủy tinh châu bình thường lớn nhỏ, so thiêu đốt địa ngục nhỏ yếu nhiều lắm, nhưng là nội bộ ẩn chứa địa ngục bổn nguyên năng lượng lại vô cùng tinh thuần, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Cái này địa ngục bổn nguyên ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, phản phất ẩn chứa từng trang sách địa ngục kinh văn. Nàng không có thôn vệ cái này địa ngục bổn nguyên, bởi vì cái này đối với nàng không nhiều lắm tác dụng, lại đối với Hạ Bình có cực lớn chỗ tốt, hơn nữa nếu như dung nhập thiêu đốt địa ngục bổn nguyên lời mà nói, lập tức có thể lớn mạnh thiêu đốt địa ngục lực lượng. Rất tốt. Hạ Bình thò tay liền nhận lấy rồi cái này ba cái thủy tinh châu lớn nhỏ màu vàng lật địa ngục bổn nguyên, hắn lập tức tự cảm giác đến cái này địa ngục bổn nguyên ẩn chứa nồng đậm tinh thuần bổn nguyên năng lượng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn bàn tay lớn một trảo, cái này ba cái địa ngục bổn nguyên lập tức tự dung nhập rồi thân thể của hắn, bị hắn đang điền khí hải ở trong chỗ sâu thiêu đốt địa ngục bổn nguyên cắn nuốt. Lập tức, khổng lồ địa ngục năng lượng giống như thủy triều, nhanh chóng dung nhập tứ chi của hắn bách hải, thậm chí nhanh chóng bị trong cơ thể mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào thôn vệ. Trong cơ thể hắn pháp lực, chính đại tử phủ không gian pháp lực đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng kéo lên. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh. 10.000 vạn khỏa, 200 triệu khỏa, 300 triệu khỏa, 4 ức khỏa. Có thể nói từng khỏa địa ngục kim ô tế bào, tại bàn bạc nồng đậm địa ngục chi lực quán thâu xuống, tại điên cuồng thức tỉnh, phản phất từng khỏa tinh cầu tại trong cơ thể hắn bạo tạc nổ tung. Mỗi thức tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào, đều có đại lượng màu vàng lật năng lượng dũng mãnh vào Hạ Bình huyết mạch trong cơ thể, lại để cho thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cái này ba khỏa địa ngục bổn nguyên năng lượng cũng rốt cục bị Hạ Bình thôn vệ hầu như không còn. Mà trong cơ thể hắn thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào cũng thình lình đạt đến 10 tỷ khỏa. Đem làm Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đạt đến 10 tỷ khỏa về sau, đây quả thực là một chỗ năng lực điểm tới hạn, lập tức hắn huyết mạch trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực tựu là thoát thai hoán cốt. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tản mát ra khủng bố khí thế, trong nháy mắt tựu bao phủ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, sở hữu tất cả ác ma, minh quỷ, yêu ma vân vân, đợi một tí sinh vật đều cảm giác được Hạ Bình trên người phát ra khí tức. Tự hồ giờ khắc này, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đều tràn ngập tới từ địa ngục kim ô cực nóng khí tức, khủng bố nhiệt lượng bao quát mỗi một nơi. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình tự hồ biến thành một quả vĩnh hằng bất biến thái dương, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi muôn đời nhâm gì địa ngục sinh linh đều có thể tắm rửa đến hắn ánh sáng chói lọi. Lãnh chúa, là lãnh chúa đại nhân trở về rồi. Ô Hắc Ni thượng đế, đây là hạng gì ánh sáng chói lọi, triệt để xua tán đi địa ngục hắc ám. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy ánh mặt trời không có bất kỳ lực sát thương, thân thể sẽ cảm thấy như vậy ôn hòa. Sở hữu tất cả địa ngục đám ác ma đều tắm rửa đến tới từ địa ngục kim ô hào quang, chúng cảm thấy những này hào quang xua tán đi vô cùng hắc ám, thậm chí dễ dàng thẩm thấu nội tâm của bọn nó, xua tán ở sâu trong nội tâm rét lạnh cùng hắc ám. Phản phất giờ khắc này chúng trở về đến địa ngục bổn nguyên giống như, bị ôn hòa lực lượng bao trùm, cảm nhận được trước nay chưa có an tâm cảm giác an toàn, cùng với cảm giác hạnh phúc. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám địa ngục ác ma đều là phủ phục trên mặt đất, tự hồ tại hướng xa xa Thái Dương biểu thị sùng bái, cảm động đến rơi nước mắt, như là cúng bái chính mình tín ngưỡng vĩ đại thần linh. Đặc biệt là một chút khoảng cách Hạ Bình tương đối gần đám ác ma, chúng cảm xúc càng sâu, thậm chí cảm thấy thân thể của mình tắm rửa đến như vậy ánh mặt trời phía dưới, chính mình huyết mạch trong cơ thể lực lượng linh hồn đều đang không ngừng dâng lên. Rầm rầm. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, giờ này khắc này, Hạ Bình toàn thân huyết dịch đều hoàn toàn bị chuyển hóa trở thành màu vàng lật huyết dịch, mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa địa ngục kim ô chi lực, tựa hồ bao hàm toàn diện. Một giọt huyết dịch tựa hồ bao gồm một chỗ ngục văn tự, vô số huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, vô số địa ngục văn tự xếp đặt tổ hợp, thình lình tạo thành một quyển sách vô thượng địa ngục kinh văn. Lập tức vô cùng vô tận, đến từ chính huyết mạch ở trong chỗ sâu truyền thừa tin tức, cái này phiến vô thượng địa ngục kinh văn, tựa hồ thoáng cái dũng mãnh vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Sau đó cái này quyển sách địa ngục kinh văn để ý thức hải ở trong chỗ sâu xoay tròn, tách ra vạn trượng kim quang, phản phất một minh thần tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu nỉ non, từng câu chân ngôn chủ quan rung chuyển hư không, dẫn động hư không pháp tắc. Cuối cùng nhất những này địa ngục văn tự nhanh chóng ngưng tụ, ngưng kết thành một cái màu vàng lật ký tự số. Hắn thoáng cái đã biết rõ chính mình rốt cục đã thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Minh thần ma chú. Hạ Bình con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi kim quang. Cái môn này huyết mạch thần thông cũng không phải cái gì công kích thần thông, hoặc là phòng ngự thần thông, mà là một môn phụ trợ, thậm chí là khống chế loại hình khủng bố thần thông. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, một giọt máu tươi có thể ngưng tụ thành một quả địa ngục phù lục, hóa thành minh thần ma chú, có thể dễ dàng thẩm thấu đám ác ma linh hồn, khống chế đối phương sinh tử cùng trung thành. Cái đó và hồn ấn loại này khống chế linh hồn bí thuật có chút tương tự. Nhưng là hồn ấn nhiều lắm là có thể điều khiển chính cái nô lệ, nhưng này minh thần ma chú lại có thể điều khiển vô số ác ma cùng yêu ma, căn bản không có số lượng hạn chế, chỉ cần bản thân linh hồn lực lượng đầy đủ cường đại, có thể chèo chống được. Bất quá đây cũng là có khuyết điểm đấy, không cách nào khống chế những cái kia linh hồn lực lượng trời sinh cường đại sinh linh, cùng với ý chí cực kỳ kiên định sinh linh, chỉ có thể khống chế một ít linh hồn nhỏ yếu sinh vật. Hơn nữa cũng không bằng hồn ấn như vậy có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đối với nô lệ sinh ra kinh người hiệu quả, có thể làm cho nô lệ cam tâm tình nguyện thần phục, cả đời sẽ không phản bội. Nếu đối phương quyết tâm phản bội, không ý kỵ sinh tử, đó cũng là không thể làm gì. Có thể ngay cả như vậy, cái này minh thần ma chú hiệu quả cũng cực kỳ kinh người, nếu như đối phương thật sự phản bội lời mà nói, chỉ cần hạ bình một cái ý niệm trong đầu, đối phương dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là chỉ còn đường chết. Linh hồn đều bị lửa địa ngục diễm đốt thành tro bụi. Hiệu quả như vậy, cũng đủ làm cho vô số ác ma sinh ra sợ hãi hiệu quả, không dám đơn giản phản bội. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, chợt phát hiện chính mình cắn nuốt ba khỏa địa ngục vị diện bổn nguyên về sau, nguyên bản nhiên thiêu địa ngục cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là bị Lộ Na bị diệt ba cái địa ngục vị diện, hóa thành nguyên một đám quan điểm, chúng rõ ràng trực tiếp xuyên toa rồi vô số tầng không gian, bị địa ngục bổn nguyên chi lực dẫn dắt đến nhiên thiêu địa ngục chính giữa. Quanh. Trong nháy mắt, cái này bốn cái địa ngục vị diện rõ ràng nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, không chỉ có là địa ngục bổn nguyên dung hợp, đồng thời chúng lục địa, bầu trời, thậm chí là vị diện pháp tắc cũng dung hợp. Cũng không có bao lâu thời gian, tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục diện tích làm lớn ra, không ngừng khuếch trương, so với trước trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi đã ngoài. Nhiên thiêu địa ngục núi lớn tại cất cao, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đội trời đạp đất. Một mảnh dài hẹp dòng sông tại lớn mạnh, như là cự long phủ phục đại địa, xỏ xuyên qua mỗi khối lục địa. Thậm chí là địa ngục năng lượng nồng đậm trình độ, đã ở không ngừng tăng lên, thậm chí đại lượng trân quý địa ngục khoáng thạch, tài nguyên vân, vân, đợi một tí đã ở nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh hiện lên. Đây là địa ngục vị diện tại tấn chức. Tấn chức rồi, nhiên thiêu địa ngục tại tấn chức rồi. Tốt nồng đậm địa ngục năng lượng, ta cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên. Ca ngợi lãnh chúa đại nhân. Rõ ràng cướp đoạt rồi mặt khác địa ngục vị diện lực lượng, thật sự là quá tốt. Vô số đám ác ma đều là hưng phấn không thôi, thân là nhiên thiêu địa ngục thổ dân, chúng đối với nhiên thiêu địa ngục tấn chức cực kỳ có cảm giác, hơn nữa cái này đối với chúng chỗ tốt cũng thật lớn. Bởi vì mỗi một lần địa ngục vị diện tấn chức, phát ra khổng lồ nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, đều tràn ngập ở trên hư không trong đó, điên cuồng quán thâu tiến từng cái địa ngục đám ác ma thân thể. Vốn chúng cần trăm ngàn năm thời gian mới có thể tiến hóa. Nhưng bây giờ mấy ngày sau là có thể hoàn thành, tăng lên tốc độ so với trước không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Thậm chí một ít vây ở cổ chai chính giữa ác ma, cũng sẽ bởi vì vị diện tấn chức, từ đó làm cho cổ chai buông lỏng, cảm ngộ đến rất nhiều địa ngục pháp tắc, lấy được ít vô cùng. Cho nên, địa ngục thế giới mới có thể chinh chiến bất hủ. Bởi vì mỗi lần địa ngục vị diện tấn chức, đối với đám ác ma mà nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn quá lớn. Một ít địa ngục lãnh chúa thậm chí vì mình đột phá, do đó không ngừng giết chóc. Công chiếm những thứ khác địa ngục vị diện, nếu không chúng muốn đột phá lời mà nói, tốn hao trăm triệu năm thời gian đều khó có khả năng. Ân, thiên kiếp muốn tới rồi. Theo nhiên thiêu địa ngục tấn chức, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến trên bầu trời vô số kiếp vân hội tụ mà bắt đầu, rõ ràng bao phủ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cổ khủng bố thiên kiếp năng lượng tai kiếp vân ở trong chỗ sâu không ngừng lăn mình, bắt đầu khởi động. Làm cho người tim đập nhanh thiên kiếp khí tức tràn ngập toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, lại để cho vô số đám ác ma lạnh run. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là cái gì? Không ít địa ngục ác ma lập tức phát hiện toàn bộ nhiên thiêu địa ngục tựa hồ bị một tầng kiếp vân bao phủ, trầm trọng vô cùng, như là thủy ngân giống như, tầng mây ở trong chỗ sâu ẩn chứa khủng bố kiếp nạn chi lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều đáp xuống lôi kiếp. Đối với những này ác ma, cùng với minh quỷ mà nói, lôi kiếp chi lực không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất lực lượng một trong. Không ít ác ma cảm nhận được của lực lượng này đều là tại lạnh run, từ trên linh hồn cảm thấy sợ hãi. Lôi kiếp, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh tân kim kiếp lôi. Có một ít kiến thức rộng rãi địa ngục ác ma lập tức nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh kiếp lôi. Không thể nào, lại là tân kim kiếp lôi, tại sao phải sinh ra đời như vậy lôi kiếp từ cổ chí kim, nhiên thiêu địa ngục đều cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện như vậy. Có minh quỷ trợn mắt há hốc mồm, nó cảm thấy nếu như những này kiếp lôi hàng lâm xuống. Thân là minh quỷ chúng đoán chừng sẽ tan thành mây khói, căn bản ngăn cản không nổi bao lâu thời gian. Đây là có thế diệt sát bất hủ, trọng thương cận cổ ác ma đáng sợ lôi kiếp. có thể là chúng ta nghiên thiêu địa ngục tấn chức, cắn nuốt mặt khác địa ngục vị diện bổn nguyên, mới có thể dẫn động lôi kiếp. Có ác ma suy đoán nói, bởi vì chúng nghiên thiêu địa ngục cũng cho tới bây giờ không có tấn chức qua, tất cả mọi người là đồ nhà quê, cũng không biết địa ngục vị diện tấn chức về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Không thể nào đâu, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua việc này, địa ngục vị diện tấn chức như thế nào sẽ dẫn động lôi kiếp, thật sự là vớ vẩn. Ngươi lại làm sao biết không thể nào? Nói không chừng nhiên thiêu địa ngục tấn chức xúc phạm rồi tối kỵ. Câm miệng, hiện tại lôi kiếp tự hồ tại nhằm vào lãnh chúa đại nhân giống như ở đằng kia kiếp vân trung tâm đối kháng lấy. Hy vọng lãnh chúa đại nhân có thế chiến thắng, nếu không chúng ta toàn bộ nhiên thiêu địa ngục khả năng đều bị hủy diệt. Yên tâm, các ngươi cũng không phải không biết lãnh chúa đại nhân thực lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào, bất hủ ác ma đều giết được chết, chính là tân kim kiếp lôi lại được coi là rồi cái gì. Phần đông ác ma đều là lo lắng, nhưng là chúng nhớ tới Hạ Bình trước kia đủ loại chiến tích, cùng với bưu hãn sức chiến đấu, chúng thoáng cái tựu khôi phục tự tin. Giờ phút này, kiếp vân trung tâm. Thiên kiếp quả nhiên là đúng hạn tới, hơn nữa còn là 108 trọng tân kim kiếp lôi, thật sự là để mắt ta à. Hạ Bình đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nhìn xem khổng lồ kia kiếp vân. Hắn có thể cảm nhận được khổng lồ kia kiếp vân truyền ra từng cơn khủng bố khí tức, tự tính toán hắn đã là bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Cũng cảm thấy như vác trên lưng, có ẩn ẩn uy hiếp cảm giác. Nếu như là bình thường bất hủ thánh nhân lời mà nói, căn bản để kháng không nổi, cận cổ thánh nhân gặp phải, đều được trọng thương, bán thân bất toại. Chủ nhân. Lộ Na có chút lo lắng nhìn xem Hạ Bình. Đừng lo lắng, chính là tân kim kiếp lôi mà thôi, không đáng kể chút nào, ngươi trước ly khai, miễn cho bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Hạ Bình khoát khoát tay, lại để cho Lộ Na an tâm ly khai. Tốt. Nghe nói như thế. Lộ Na gật gật đầu, nàng cũng biết đối mặt thiên kiếp, chính mình cũng giúp không được bề bộn, hơn nữa dựa theo chủ nhân của mình thực lực, cái này 108 trọng lôi kiếp có lẽ vấn đề không lớn. Vèo một tiếng, nàng thân hình lóe lên, lập tức viễn độn trăm vạn km, ở phía xa xa xa quan sát. Oanh! Vừa dứt lời, bao phủ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục bầu trời kiếp vân lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, từng đạo như là như cự long, màu vàng lôi đình oanh kích xuống, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại cùng xuyên thấu lực. Phản phất muốn đem cái này thế gian yêu nghiệt chém thành tro bụi. Hơn nữa cùng loại màu vàng lôi đình cũng không chỉ là một đạo, mà là vừa xuất hiện, tựu là hàng trăm hàng ngàn nói, bao trùm phương viên mấy chục vạn km, mỗi một tấc không khí đều tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Tới tốt. Hạ Bình không tránh không né, trong cơ thể vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, cả người đều bị một đoàn xanh thẳm sắc năng lượng bao vây lại, nhanh chóng ngưng tụ thành rồi rậm rạp chằng chịt pháp tắc bức tường ngăn cản, tựa như côn bằng nhập vào cơ thể. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành một cái côn bằng lĩnh vực, bao trùm trăm vạn km, tự hồ cái này phiến hư không đều bị vô cùng vô tận hải dương bao vây lại, bao hàm toàn diện. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo tân tân kiếp lôi oanh kích xuống, lập tức đã bị lĩnh vực bao trùm nhâm bằng những này lôi đình chi lực như thế nào khủng bố, nhưng đều bị cái này lĩnh vực chi lực dễ dàng tiêu hóa, thậm chí là thôn phệ. Rầm rầm. Lập tức. Hạ Bình cảm thấy khổng lồ tân kim kiếp lôi chi lực nhanh chóng dũng mãnh vào đan điền của mình khí hải, bị trong cơ thể ở trong chỗ sâu thái dương dung lô luyện hóa, bài trừ rồi sở hữu tất cả tạp chất, gần kề còn lại là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa năng lượng. Mà những này khổng lồ lôi đình tinh hoa năng lượng cũng lập tức dũng mãnh vào tứ chi của mình bách hải, cùng với chính đại tử phủ không gian. Ân. Trong lòng của hắn khẽ động, thình lình phát hiện pháp lực của mình thoáng cái tựu tăng lên tới rồi bất hủ cảnh đỉnh phong. Thậm chí chính mình chính đại tử phủ không gian cũng bị khổng lồ năng lượng tràn ngập hoàn tất, không có bất kỳ khe hở. Mà những này khổng lồ năng lượng chứng kiến tử phủ không gian đã không có địa phương dung nạp, rõ ràng dạo qua một vòng, lại nhớ tới rồi thân thể của hắn, trào vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Đặc biệt là thân thể của hắn trước kia đã không gian hóa tế bào, mỗi người cũng như cùng nuốt trôi sơi tái giống như, đem những này năng lượng thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Cái này là không gian tế bào sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là minh bạch cận cổ thánh nhân đến tột cùng là cỡ nào cường đại sinh vật rồi, tấn thăng đến cận cổ cảnh, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại để cho trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều không gian hóa. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, gần như vậy cổ thánh nhân có thế tồn trữ khổng lồ cỡ nào năng lượng. Hơn nữa trên người hắn có đủ địa ngục kim ô huyết mạch, chảy xuôi theo địa ngục kim ô tế bào, mỗi một cái tế bào đều so tầm thường tế bào khổng lồ trăm ngàn lần không ngớt, có thể chứa chính là năng lượng thì càng tăng kinh khủng rồi. Đông đông đông. Không đợi Hạ Bình cẩn thận suy nghĩ, hư không trong đó, từng đạo đáng sợ tân kim kiếp lôi hạ xuống tới, mỗi lần đáp xuống đều là hàng trăm hàng ngàn nói, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để diệt sát tầm thường bất hủ ác ma lực lượng. Nhưng là những lực lượng này đáp xuống đến Hạ Bình trên người, nhưng lại nhanh chóng bị trong cơ thể Thái Dương Dung Lô luyện hóa, bất kể là cỡ nào cùng bạo lôi kiếp chi lực, tại Thái Dương Dung Lô luyện hóa phía dưới, đều được dễ bảo. Hơn nữa trong cơ thể hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên, năng lượng nhanh chóng tràn ngập trong cơ thể từng khỏa không gian tế bào. Ô Hắc Ni Thượng Đế, lãnh chúa đại nhân thật sự là quá kinh khủng, đây là đang dùng lôi kiếp luyện thể. Quá coi rẻ thiên kiếp, quả thực là đem thiên kiếp coi là không có gì. Không hổ là lãnh chúa đại nhân, thống nhất rồi toàn bộ Nhiên Thiêu Địa Ngục bá chủ, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Chính là thiên kiếp lại được coi là rồi cái gì, căn bản tổn thương không được lãnh chúa đại nhân một sợi lông. Xa xa, phần đông ác ma, minh quỷ, yêu ma vân, vân, đợi một tí địa ngục sinh vật thấy như vậy một màn, mỗi người đều là hưng phấn không thôi, chúng cảm giác mình lãnh chúa đại nhân quả thực là như là thần linh. Vô số địa ngục sinh vật đều sợ như sợ cọp thiên kiếp, tránh né cũng không kịp rồi, nhưng là lãnh chúa đại nhân nhưng lại thì ra thân chọi cứng, thậm chí trực tiếp thôn vệ lôi kiếp chi lực, lớn mạnh lực lượng của mình, đây là hạng gì hành động vĩ đại. Ân, rõ ràng đã đầy. Hạ Bình không có để ý tới bốn phía địa ngục ác ma, hắn cảm thấy bầu trời chính giữa oanh kiếp rồi mấy chục trọng tân kim kiếp lôi xuống, vô số lôi đình năng lượng tinh hoa đều bị chính mình thôn vệ. Trên người hắn pháp lực điên cuồng tăng lên, cơ hồ tăng lên tới đỉnh phong, nguyên bản không gian hóa tế bào đều toàn bộ cho chính là. Thế nhưng mà như vậy lôi đình năng lượng thật sự là nhiều lắm, rõ ràng bằng vào hắn hiện tại thân thể cường độ đều không thể hoàn toàn cho chính là. Đúng rồi, trên người của ta còn có ba khỏa không gian quả, vừa vặn thừa dịp đúng lúc này thôn vệ luyện hóa, tăng lên thân thể không gian hóa trình độ. Hạ Bình chợt nhớ tới mình trên người còn có ba khỏa không có thôn vệ không gian quả, đó là chém giết thiên lang tộc ba tôn cận cổ yêu thánh, bị thế giới chi thụ thôn vệ luyện hóa lấy được. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem ra chỉ thấy ba khỏa không gian quả lớn nhỏ không đều. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, bị chém giết ba tôn cận cổ yêu thánh, một cái trong đó là cận cổ đỉnh phong yêu thánh, hai cái cận cổ trung kỳ, trong đó cận cổ đỉnh phong yêu thánh trong cơ thể ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực là cận cổ trung kỳ gấp 10 lần đã ngoài. Bởi vậy nó luyện hóa đi ra không gian quả, ẩn chứa không gian chi lực cũng cường đại gấp 10 lần đã ngoài, hiệu quả rất tốt. Mà cận cổ trung kỳ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, cũng đồng dạng là cận cổ sơ kỳ gấp 10 lần. Có thể nói, cái này ba khỏa không gian quả so về Hạ Bình lần trước phục dụng không gian quả tốt thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình không do dự, lập tức đem cái này ba khỏa không gian quả thôn vệ xuống dưới. Ầm ầm. Lập tức, ba khỏa không gian quả lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn, bị nhanh chóng luyện hóa. Đón lấy vô số không gian pháp tắc đều trào vào trong cơ thể hắn tứ chi bách hài, khổng lồ không gian chi lực đang tại cải tạo hắn khí lực. Từng khỏa tế bào đang tại kết tinh hóa, không gian hóa. Hạ Bình giờ phút này đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Giờ phút này trong cơ thể hắn từng khỏa tế bào đều trào vào khổng lồ không gian chi lực, như là bàn cổ khai thiên tích địa giống như, mỗi khỏa tế bào cũng như cùng hỗn độn thế giới, sau đó bị bàn cổ chi lực mở. Hình thành độc lập tiểu thế giới. Hắn cảm thấy thân thể của mình tự hồ nhiều ra rồi vô số đan điền khí hải, vô số tế bào đều có thể dung nạp khổng lồ năng lượng. Có lẽ hiện tại đã không có đan điền khí hải khái niệm rồi, mỗi khỏa tế bào đều là khí hải. 35. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể đã triệt để cắn nuốt ba khỏa không gian quả ẩn chứa không gian năng lượng, cùng với khổng lồ không gian pháp tắc tin tức. Hắn thình lình phát hiện mình trong cơ thể có 35 tế bào đã không gian hóa rồi. Hạ Bình có loại dự cảm, đem làm trong cơ thể hắn tế bào 100% không gian hóa, đó chính là hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân thời điểm. Mà trong cơ thể có được 35 tế bào không gian hóa thời điểm, hắn cảm thấy thân thể của mình truyền đến cực kỳ đói khát khí tức, như là thao thiết giống như, khát vọng thôn vệ khổng lồ năng lượng, thỏa mãn thân thể của mình. Hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Hạ Bình hiện tại thân thể kinh khủng bực nào, quả thực thật giống như không đấy. Vốn một khỏa bình thường không gian tế bào có thể chứa chính là năng lượng tựu như là một cái đan điền khí hải, mà Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào có thể chứa nạp năng lượng càng là bình thường không gian tế bào 100.000 lần không ngớt. Nhưng bây giờ thân thể của hắn khoảng chừng 35 tế bào không gian hóa, hắn giờ phút này thân thể tựu như là hắc động giống như, bất kể là thôn phệ bao nhiêu năng lượng đều không thỏa mãn được chính mình. Rầm rầm rầm. Tự hồ cảm giác đến Hạ Bình trong cơ thể khí tức tăng cường, trên bầu trời, khủng bố vũ trụ ý chí càng thêm tức giận rồi. Khổng lồ kiếp vân bắt đầu khởi động, tức vạn đạo tân kim kiếp lôi hàng lâm xuống, muốn đem thế gian này yêu nghiệt chém thành nát bấy. Sở hữu tất cả địa ngục sinh vật đều là dọa được bị dày vò, đây quả thực là hủy diệt thế giới công kích, toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục đều là lạnh run, như là vỏ trứng gà giống như, tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.